Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nói với Tuần Án Kinh Đô Tào Đại Nhân, Tào Đại Nhân, tiểu nữ có việc muốn nhờ. Tào Đại Nhân thoáng suy nghĩ, rồi sau đó mở miệng, nói tới nghe một chút. Lưu công tử này đêm khuya không hiểu lại xuất hiện bên trong nữ uyển, thật sự kỳ quái, cho nên mời đại nhân phái người điều tra bốn phía, nhìn xem có dấu vết gì để lại hay không. Mục Tịch Bắc dịu dàng nói, làm cho khuôn mặt thủy chung luôn hé ra màu đen của Tào đại nhân cũng không khỏi chậm ngự khí lại. Ý của muội là nói, Lưu công tử có ý đồ bất chính, mới có thể đêm khuya xuất hiện bên trong nữ uyển. Mục Vãn Tình lại mở miệng, trong mắt mang theo căm thù đến tận xương tủy. Mục Tịch Bắc thật sự là rất khéo miệng, mới nói mấy câu liền đem mũi nhọn chỉ hướng về nơi khác. Ngươi thối lắm, con ta mới không phải là người như thế. Lưu phu nhân với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi ở dưới đất rốt cục mở miệng, còn tháo xuống một chiếc giày, vung thẳng vào trên mặt Mục Vãn Tình. Ba, một tiếng, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một chiếc giày thêu liền nện vào một khuôn mặt được trang điểm một cách kỹ càng. Một mảnh âm thanh thổn thức đánh tới, tất cả mọi người bị Lưu phu nhân làm kinh sợ. Mục Vãn Tình sắc mặt một trận xanh một trận đỏ, khó coi cực kỳ. Ngươi người nữ nhân tranh chua này, ta liều mạng với ngươi, ngươi dám. Mục Vãn Tình hô hấp thở lên thở xuống, ngực kịch liệt phập phồng. Lão thái phi mở miệng giáo huấn, cãi nhau như vậy còn ra bộ dáng gì nữa, còn không im miệng cho ta. Mục Vãn Tình bị Liễu Chi Lan giữ chặt, thế này mới chịu ngừng lại, chính là đôi mắt vẫn chừng như viên bi, có chút giống cái chuông đồng lớn. Mục Tịch Bắc vẻ mặt nghiêm túc xoay người, đối với Lưu phu nhân đang ngồi dưới đất ôn nhu nói, Lưu phu nhân quả nhiên hào sảng, không hổ là tướng quân phu nhân. Khóe mắt mọi người có chút rút trừ, lại không hiểu vì sao một đám cũng đều phụ họa mở miệng, đúng vậy, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, thật sự là hào sảng. Mục Vãn Tình thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu, nhưng cũng đem ánh mắt từ trên người Lưu phu nhân quay về trên người Mục Tịch Bắc, chẳng qua một nửa khuôn mặt bị chiếc giày thối đánh trúng, lại đã có chút sưng lên. Mục Vãn Tình không dám mở miệng nữa, Liễu Chi Lan lại dây dưa không bỏ, Lưu phu nhân vẫn chớ nên tức giận. Đây chẳng qua là một loại suy đoán thôi, cũng vì muốn có thể nhanh chóng tra ra hung thủ sát hại Lưu công tử, còn mong Lưu phu nhân thông cảm. Lần này Lưu phu nhân cũng không lên tiếng nữa, dù sao cũng không muốn nhìn con trai mình uổng mạng không công, chủ yếu cũng phải tìm ra manh mối gì đó. Mục Tịch Bắc nhìn dáng vẻ đó của Liễu Chi Lan và Mục Vãn Tình, trong lòng không khỏi cười nhạo, hai người này thật đúng là đần hết sức. Không phải đang muốn đem tội danh giá hoa trên đầu nàng sao? Nhưng nói cả nửa ngày rồi mà còn chưa tới chính đề, nàng đang sốt ruột đây. Ý của mẫu thân là Lưu công tử đêm khuya xông vào nữ uyển, ý đồ làm chuyện quấy rối con, mà con nhất thời phản kháng, mới có thể dùng đồ sứ đập chết Lưu công tử. Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan vốn là diễn trò, nhưng Mục Tịch Bắc lại thẳng thắn đặt câu hỏi như vậy, không khỏi có chút chống đỡ không được. Bắc đây là đang nói bậy bạ gì đó, mẫu thân chẳng qua là muốn sớm tìm ra hung thủ sát hại Lưu công tử thôi, nếu không truyền ra ngoài khó tránh khỏi sẽ gây bất lợi với tướng phủ chúng ta. Nhưng Bắc ngược lại là kỳ quái, vì sao tất cả mọi người đều nhận định Lưu công tử là bị bình sứ đập chết? Mục Tịch Bắc lần nữa mở miệng, lại là một hòn đá ném xuống giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì? Mọi người thảo luận vấn đề hồi lâu, Ngũ tiểu thư lại nói người này căn bản không phải bị người đập chết. Bắc, lời này cũng không thể nói bậy. Liễu Chi Lan lại nhíu mày, mở miệng khuyên nhủ. Con có phát hiện gì à? Lão Thái Phi cũng mở miệng hỏi thăm, ánh mắt dừng ở trên người Mục Tịch Bắc mang theo tia vội vàng. Ta nghĩ Tào đại nhân khám nghiệm tử thi nhất định đã tra xét qua thi thể đi. Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi Tào đại nhân. Trên mặt Tào Tuần Án hiện lên một tia tán thưởng, mở miệng nói, xác thực, bản quan chưa hề nói qua người này là bị đồ sứ đập chết, không biết là người phương nào hạ kết luận như vậy. Mọi người nghe xong, lập tức nghị luận ầm ĩ, cái gì, thật sự không phải bị đập chết, vậy rốt cuộc người này chết như thế nào? Sắc mặt Liễu Chi Lan không khỏi có chút xanh mét, vừa rồi thừa dịp thời điểm hỗn loạn, Liễu Chi Thư rõ ràng phái người nói cho bà, người là bị đồ sứ đập chết, bảo bà nhất định phải trăm phương ngàn kế cắn chết Mục Tịch Bắc, cho dù chứng cứ không đủ cũng không quan trọng. Chỉ là bây giờ người này sao lại biến thành không phải đập chết rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là đệ đệ mình an bài, hay là Mục Tịch Bắc đã phát hiện ra, tự nó an bài? Vậy người này đến cùng là chết như thế nào? Còn xin Tào đại nhân giải thích nghi hoặc. Liễu Chi Lan quay đầu nhìn về phía Tuần án Đế Đô. Khám nghiệm tử thi vừa mới đến báo, Lưu công tử là bị độc chết. Xem con ngươi cùng sắc môi này, thì có thể kết luận Lưu công tử là bị người hạ độc. Độc này có phải một kích mất mạng hay không tạm thời không thể kết luận. Chỉ là độc này cũng làm cho người ta phải chết là điều không thể nghi ngờ. Cho nên Lưu công tử vốn không phải bị đồ sứ đập chết, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết chính là độc này. Tào Tuần án lại trầm giọng mở miệng. Mọi người thổn thức một trận, thì ra người này là bị người hạ độc độc chết, mặc kệ đồ sứ này là ai đập, người này cũng không phải là hung thủ. Báo cáo đại nhân, ở bờ tường phía tây nữ uyển phát hiện được vật này, ti chức cẩn thận tra xét, phát hiện dưới chân bờ tường phía tây có hai hàng dấu chân. Một tên thuộc hạ của Tào Tuần án hồi bẩm nói, ánh mắt của mọi người tập trung ở trên tay thị vệ kia, là một khối ngọc bội hình tròn, trên mặt dùng kỹ xảo điêu khắc chạm rỗng hai chữ Lưu Đống, có thể thấy được ai là chủ nhân của ngọc bội này. Ngươi nói có hai hàng dấu chân, Tào Tuần án nhíu mày suy nghĩ sâu xa nói, vâng, trải qua điều tra của thuộc hạ xác thực có hai hàng dấu chân, trải qua thẩm tra đối chiếu, một loại là của Lưu công tử. Còn một loại quả thật không biết của người nào, chỉ là hai hàng dấu chân rất gần nhau, nghĩ đến hẳn là kết bạn mà đi, thậm chí ở giữa có một khoảng cách, Lưu công tử hình như đã bị người kéo đi. Thị vệ kia lại mở miệng, Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, lúc ấy Tôn Thanh ghét bỏ Lưu Đống chân thọt động tác chậm chạp, lại sợ hắn kinh động đến thị vệ, đúng là đi vài bước, sẽ kéo Lưu Đống đi theo vài bước, làm chân hắn có chút rời khỏi mặt đất, lôi kéo hành tẩu. Như thế lại thành chứng cớ có lợi nhất, như vậy lại có thể tẩy sạch hiểm nghi cho mình. Như vậy nhất định hung thủ đã sớm hạ độc Lưu công tử, nửa uy hiếp nửa cường ngạnh đưa hắn đến nơi này, từ đó giá hoa cho Mộc Ngũ tiểu thư, sau khi vào trong phòng lại đập cho người choáng váng. Tào Tuần án chậm rãi mở miệng, hình như đang đưa ra một loại phán đoán nào đó. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ không mở miệng, độc này vốn không phải Liễu Chi Thư hạ, mà là nàng hạ. Nàng phát hiện được Liễu Chi Thư nhất định sẽ giết chết Lưu Đống, tự nhiên không thể để cho người khi không hãm hại, cho nên sớm bảo Thanh Từ hạ độc Lưu Đống, đợi sau mấy canh giờ độc sẽ phát tác. Mọi người đối với việc này đều không có dị nghị gì, Lưu công tử này đột nhiên xuất hiện ở đây quả thực rất ngạc nhiên, một mình tên què làm sao lại nhảy qua tường được, lại còn không kinh động thị vệ, cho nên nhất định đã có người dẫn hắn tới, mà trên vết tích lôi kéo cùng dấu chân mặt đất đã chứng minh giữa hai người nhất định không hợp, bằng không đang êm đẹp tại sao lại kéo người ta đi chứ, nhất định là Lưu công tử không muốn phối hợp tạo thành, rồi sau đó mang người tới gian phòng Ngũ tiểu thư, vốn muốn hãm hại Ngũ tiểu thư, chỉ không ngờ đúng lúc Ngũ tiểu thư không ở đó mới có thể xuất hiện sự tình như bây giờ. Người giết con ta là ai, rốt cuộc là ai? Lão nương ta muốn liều mạng với ngươi. Đôi mắt Lưu phu nhân đỏ hoe từ dưới đất nhảy dựng lên, hiển nhiên là một con cọp cái. May mắn đây là cuối đông, nếu không Bắc Bắc chúng ta thật sự đã chết oan. Lão Thái Phi than thở mở miệng, mọi người cũng đều phụ hòa gật đầu. Đúng vậy, may mắn mà có nước tuyết cuối đông đều hòa tan, ngấm vào tường cùng chảy vào trong bùn đất. Nếu không dấu chân này cũng không dễ dàng tìm được như vậy. E rằng đến lúc đó phải để vị tiểu thư vô tội này chịu tội. Rốt cuộc là ai ác độc như vậy, vậy mà hãm hại Bắc Bắc nhà chúng ta. May mà Tuần án đại nhân anh minh, thế này mới trả lại trong sạch cho Bắc Bắc chúng ta. Liễu Chi vẻ mặt phẫn nộ, làm đủ bộ dáng từ mẫu. Mục Tịch Bắc cúi đầu cười yếu ớt, bất động thanh sắc. Lần này thì cùng nhau đưa Tôn Thanh cùng Mục Vãn Tình lên Tây Thiên đi. Nàng làm người nhất quán nhân từ, mẫu thân từ ái với nàng như vậy, liền giữ đi bà ta đi. Phong tỏa nơi này,

mà quỷ gà thì lại thường được mọi người nói chuyện say sưa. Vừa nghe qua, minh hôn cùng quỷ gà có vẻ là một chuyện, kỳ thật không phải. Hai loại này tuyệt đối không chỉ đơn thuần là cách gọi khác biệt. Khác biệt giữa bọn chúng, kỳ thật là một trời một vực, một sinh một tử. Minh hôn là người sống kết hôn cùng người chết, nói cách khác liên lụy đến vấn đề sinh tử. Nói cách khác người sống không những phải kết hôn với người chết, cử hành nghi thức hôn lễ, mà còn muốn người sống nhập táng, hỷ quan phát tang, chôn cùng với người chết. Nói cách khác minh hôn mặc dù nói thật dễ nghe, kỳ thực lại là giết người danh chính ngôn thuận nhất. Mà quỷ gà thì lại khác, quỷ gà là chỉ nữ tử đã chết gà cho người sống làm lão bà. Loại gà pháp này bình thường đều là người sống tự nguyện. Xuất hiện loại tình huống này, phần lớn đều là người sống dụng tâm quá sâu với người chết. Mặc dù người chết đã qua đời, nhưng người sống vẫn nguyện ý cùng nàng kết thành liền cành, trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Quỷ gà chỉ là một loại hình thức, không cần người sống phải chôn cùng, thậm chí người sống cũng không cần thủ thân vì vợ quỷ, có thể cưới thêm người nữa cũng được. Minh hôn cùng quỷ gà hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bởi vậy mọi người vô cùng khiếp sợ đối với việc Lưu phu nhân kêu gào muốn tiểu thư tướng phủ chôn cùng. Bình thường người sống bị chọn làm minh hôn phần lớn đều là nữ hài tử nhà nghèo, đang sống sờ sờ lại bị bắt tới cho người nhà giàu chôn cùng ma quỷ. Cho nên nói, Liễu Chi Thư nghĩ ra được chiêu số này thật có thể nói là nham hiểm đến cực điểm. Làm càn, ngươi cho phủ thừa tướng ta là cái gì? Lão Thái Phi rốt cục nổi giận, nghiêm nghị chất vấn. Mục Tịch Bắc rủ xuống đôi mắt, đây mới là mục đích chân chính của Liễu Chi Thư. Làm cho mình cùng Lưu Đống cử hành minh hôn, đem mình tươi sống đẩy vào trong mộ, còn sống chôn cùng. Mà lúc trước nhìn thấy Lưu Đống cất giấu cái yếm của Mục Tịch Hàm, thậm chí sau đó còn phóng hỏa bức ra Mục Tịch Hàm cùng Lưu Đống, khiến cho người ta hiểu lầm bọn họ tư thông, toàn bộ đầu mâu nhìn như đều chỉ hướng Mục Tịch Hàm, làm cho Mục Tịch Bắc suýt nữa tin tưởng Liễu Chi Thư thật sự muốn ra tay từ Mục Tịch Hàm trước đối phó vị tỷ tỷ của chính mình. Nhưng trên thực tế đây đều là chướng nhãn pháp thôi. Thậm chí thời điểm cuối cùng đem cái chết của Lưu Đống giá hoa cho Mục Tịch Bắc, làm cho Mục Tịch Bắc nghĩ rằng những chuyện trước đó chẳng qua chỉ vì phân tán lực chú ý của nàng, khiến nàng thả lỏng cảnh giác thôi, mà mục đích chân chính còn lại sau cùng là vu oan giá họa. Nhưng cái gọi là mục đích chân chính cũng không phải là mục đích thực sự, mà mục đích chân chính là minh hôn trong miệng Lưu phu nhân. Mục Tịch Bắc không thể không nói, Liễu Chi Thư người này quả nhiên là tự cao tự đại, thời điểm có thể giết chết nàng, hắn lại phóng nàng một con đường sống, lại nhất định phải nhìn thấy nàng từng bước một tự mình đi vào phần mộ, đủ để thấy được người này có bao nhiêu tự phụ. Nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ ở trong tướng phủ này ai có bát tự hợp, ai không hợp, ai thích hợp chôn cùng, còn không phải đều do lão hòa thượng giả vờ giả vịt trước mặt tính tính. Người này e rằng là người mà Liễu Chi Thư đã sớm an bài xong, chỉ còn chờ một màn trò hay hôm nay thôi. Liễu Chi Thư đoán chắc cái chết của Lưu Đống chưa hẳn có thể thành công giá hoa cho mình, khiến cho mình nghĩ rằng đã thoát thân mới có thể an bài ra chuyện minh hôn này. Mục Tịch Bắc đã để Thanh Từ đi điều tra. Gần đây Lưu phu nhân lại vô tình hoặc cố ý nghe thấy không ít sự tình liên quan đến minh hôn, nghĩ đến cũng là Liễu Chi Thư sớm để cho người ta vụng trộm truyền ra. Lại thêm lão hòa thượng này vừa mới để điểm, Lưu phu nhân tức thì nhớ lại. Lão nương mới mặc kệ nhiều như vậy. Bây giờ tiểu thư tướng phủ các ngươi khắc chết con trai ta. Ta muốn một người chôn cùng con ta thì làm sao? Vẻ mặt xanh tím của Lưu phu nhân phối hợp thêm vết máu nhìn vô cùng dữ tợn, lời nói thô lỗ lại càng khẳng định tên tuổi người đàn bà đanh đá. Lão Thái Phi không biết toàn bộ chuyện đã xảy ra, trong lúc nhất thời chỉ cho rằng Lưu phu nhân này là muốn kéo Mục Tịch Hàm chôn cùng, nói cái gì cũng đều không đáp ứng. Ta thấy ý nghĩ của Lưu phu nhân có phải hơi hão huyền hay không? Ta thật ra lại muốn nhìn, nếu như ta không đồng ý, Lưu phu nhân sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn ỷ vào binh mã trên tay Lưu tướng quân bao vây phủ thừa tướng ta? Hay là Lưu phu nhân muốn dẫn người xông vào phủ thừa tướng ta, cưỡng ép bắt người đi? Mọi người xung quanh lúc này mới giật mình phát hiện vị lão Thái Phi vẫn luôn im lặng lại có khí phách. uy nghiêm như thế, trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng, dù sao cặp mắt khiếp người cùng khí thế cao cao không phải ai cũng đều chịu đựng được. Huống chi lão Thái Phi còn chụp xuống một cái mũ thật lớn, nói Lưu tướng quân tự ý điều động quân mã, thậm chí có ý đồ bao vây phủ thừa tướng, nếu truyền ra ngoài, chỉ cần Lưu gia hơi có chút động tác, thì sẽ bị bề trên phán cho tội danh mưu phản. Lưu phu nhân cũng bị chặn nhất thời nghẹn lời, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng một cánh tay vẫn chỉ vào lão Thái Phi, phun ra nuốt vào nói, ngươi chờ đó cho ta. Ta phải đi gặp mặt Thánh Thượng, hướng Thánh Thượng đòi hỏi một cái công đạo, ta cũng không ti. Mọi người nhìn một màn trò hay này lại dần dần bắt đầu nghị luận ầm ĩ, suy đoán kết quả cuối cùng, thậm chí có người âm thầm hạ tiền đặt cược, đang đánh cược phủ thừa tướng có xuất ra tiểu thư để cử hành minh hôn với Lưu Đống hay không, nếu như có, thì sẽ là vị tiểu thư nào. Lão Thái Phi đứng ở tại chỗ nhìn bóng lưng Lưu Phu Nhân rất lâu, rõ ràng là tức không nhẹ. Lưu phu nhân này thật sự là phách lối, cũng dám bắt tiểu thư tướng phủ chôn cùng đứa con trai què của bà ta, đây quả thực là cưỡi lên đầu phủ thừa tướng làm mưa làm gió. Bây giờ chính đức không ở đây, một cái phu nhân tướng quân cũng dám cùng phủ thừa tướng kêu gào, đủ để thấy những năm này Liễu Chi Lan đã làm chủ mẫu kiểu gì, rốt cuộc đã làm ra những chuyện tốt gì. Hừ, quả thật là thứ không có giáo dưỡng. Lão Thái Phi giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng không để ý tới đám người, xoay người đi vào phòng. Đám người xem trò vui thấy không còn náo nhiệt để xem, thì cũng đều nghị luận ầm ĩ rời đi. Mục Tịch Bắc đứng ở tại chỗ, nói cười vui vẻ, xem ra ngày mai chắc chắn sẽ có một trận giằng co trước điện, dựa vào tính tình này của Lưu phu nhân, nhất định sẽ nháo đến trước mặt hoàng đế đi, chỉ không biết hoàng đế sẽ định đoạt như thế nào. Bắc Bắc, không bằng hôm nay cùng ta chịu đựng một phen đi. Mục Tịch Hàm đi lên phía trước, nhìn nhìn Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn nhìn phòng ở của nàng, mặc dù trên mặt đất đã được xử lý không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc vừa mới có người chết, không nói có phải suối quẩy hay không, nhưng với nữ hài tử mà nói thì ít nhiều có chút kinh khủng, cho nên Mục Tịch Hàm mới đặt câu hỏi như vậy. Không được, phòng của tỷ tỷ không phải còn trống không à? Ta để nha hoàn đơn giản thu thập một chút là được rồi. Mục Tịch Bắc nghĩ không lâu nữa ân cửu giả sẽ trở về rồi, liền cười cự tuyệt. Mục Tịch Hàm cũng không miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, liền xoay người trở lại gian phòng của mình. Quả nhiên, Mục Tịch Bắc vừa vào ngồi không bao lâu, ân cửu giả đã trở về. Mục Tịch Bắc thấy hắn một thân phong trần, liền sai người trước đưa chiếc thùng tắm vào, chỉ nói là mình dính suối quẩy, muốn rửa mặt một phen. Chỉ chốc lát, liền có người đưa một cái thùng tắm vào, còn tăng thêm không ít thùng tắm, vốn gian phòng đã nhỏ, lại đặt thêm một cái thùng tắm, nên càng chật hẹp hơn. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, tắm xong sáng mai lại tới thu thập là được. Mục Tịch Bắc nói với nha hoàn ma ma ở phía ngoài. Vâng, Ngũ tiểu thư. Mấy người lên tiếng trả lời rồi lui xuống. Mục Tịch Bắc đóng cửa phòng lại, quay đầu mở miệng nói với nam tử mặc áo đen, thế nào? Ân cửu giả nhìn nhìn thùng tắm, liền bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, trực tiếp ném quần áo xuống đất, lộ ra lồng ngực tráng kiện. Mục Tịch Bắc đầu tiên là sững sốt, tiếp theo gương mặt có chút ửng đỏ, hình như biết được hắn có thói quen sẽ không mặc lại bộ quần áo trên đất nữa, mở miệng nói, ta đi tìm bộ y phục cho chàng. Ân cửu giả nhìn nhìn bóng lưng nữ tử, không chờ hắn mở miệng, Mục Tịch Bắc cũng đã xoay người đi ra ngoài. Cửa phòng hơi mở một nửa, nam tử ở trong thùng tắm nhắm hai mắt lại, cảm thụ được nhiệt khí đang dần dần dâng lên, trên người có thật sâu vết đau nhàn nhạt, không phải rất nhiều, nhưng ở kia trên lồng ngực trắng nõn lại phá lệ rõ ràng. Thu lại lệ khí cùng tĩnh mịch trên người, làn da tái nhợt hiện ra một loại thần sắc trong suốt, bên trên lông mi thật dài lây dính giọt nước, giống như đứa bé mới sinh. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, người tới lại không phải Mục Tịch Bắc. Ân cửu giả cảm nhận được hơi thở xa lạ, lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt đen kịt quét về ngoài cửa. Mục Tịch Hàm vốn là thấy phòng này ở sau lưng, nhiều ẩm ướt, không khô mát như ở phía trước, lại là cuối đông, càng ẩm ướt hơn. Sợ Mục Tịch Bắc ở không quen, liền tìm hai cái chăn tới, muốn cho Mục Tịch Bắc trải thêm hai tầng. Chỉ là thời điểm đi đến trước cửa, lại phát hiện cửa phòng cũng không đóng chặt, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lại không ngờ, trong trước mắt đẩy cửa ra, nàng lại nhìn thấy một người nam nhân cởi trần ngồi ở trong thùng tắm, khuôn mặt tinh khiết, ngũ quan xinh xắn tựa như búp bê, lông mi thật dài rủ xuống dừng ở phía trên mí mắt, cả người dựa vào cạnh thùng tắm, hai tay giang ra, tùy ý gác ở trên đó, bọt nước trước ngực từng giọt trượt xuống, khiến cho người ta không dám ra sinh ra một chút quấy nhiễu nào. Mục Tịch Hàm bị hoảng sợ, lảo đảo lùi về sau một bước, chăn đệm trong tay không khống chế được rơi xuống đất, đầy mắt khiếp sợ nhìn nam nhân yên lặng kia. Ân Cửu Dạ mở hai mắt ra, nhìn về phía nữ tử đứng ở trước cửa, không tự chủ nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch đối diện với nữ tử. Trái tim Mục Tịch Hàm đột nhiên nhảy dựng, có chút thấp thỏm không biết tên, trong lúc nhất thời lại sững sờ đứng ở nơi đó, không có phản ứng. Sau khi thấy nam tử không tự chủ nhíu mày, nàng lại không tồn tại sinh ra một loại mất mát. Sau khi kích động rời tầm mắt, liền xoay người chạy đi. Mục Tịch Bắc thật vất vả mới tìm được một bộ đồ mới. Lúc trở lại trước cửa phòng, lại phát hiện ở trên mặt đất có hai cái chăn đệm. Một tay nhặt chăn mền lên, đứng ở tại chỗ, nhìn phương hướng Mục Tịch Hàm một hồi lâu, mới xoay người đi vào. Đem quần áo đặt ở trên mặt bàn, mở miệng nói với Ân Cửu Dạ, vừa rồi có người đến đây à? Ân Cửu Dạ cũng không cử động, chỉ ừ một tiếng. Mục Tịch Bắc nhìn về phía nam nhân vừa lòng, lại mở miệng nói, là ai? Con ngươi đen của Ân Cửu Dạ chống lại Mục Tịch Bắc, hình như ở trong mắt của nàng nhìn ra cái gì, nửa ngày mới mở miệng, không biết. À, Mục Tịch Bắc dừng lại động tác, lúc này mới đưa quần áo đến bên người nam tử. Quần áo là mới, không biết có vừa người không, chịu đựng một chút đi. Được. Ân Cửu Dạ lên tiếng, nhìn quần áo trong tay nữ tử. Mục Tịch Bắc đi đến sau lưng Ân Cửu Dạ, cầm lấy khăn vải múc nước nhẹ nhàng chà lau trên lưng nam tử, cảm nhận được mềm mại phía sau, thân thể Ân Cửu Dạ cứng đờ, thẳng tắp đơ ở đó, tay nhỏ mềm mại giúp nam tử chà lau phía sau lưng, hai người đều không nói gì. Mục Tịch Bắc nhìn nước đã sắp lạnh, mới mở miệng nói, mau mau ra đi, nước lạnh rồi, rất dễ bị cảm lạnh. Được. Ân Cửu Dạ đáp. Mục Tịch Bắc liền cầm lấy hai cái chăn mà Mục Tịch Hàm mang đến, đi đến bên giường, trải xuống. Sắc trời đã không còn sớm, chính là lúc đêm dài, xem ra phải nhanh chóng đi ngủ, nếu không lại chỉ nghỉ ngơi không được mấy canh giờ. Ân Cửu Dạ từ phía sau lưng đi tới, chỉ mặc một cái tiết khố, lộ ra thân trên cường tráng, đứng ở sau lưng Mục Tịch Bắc. Liễu Vượng đã được cứu ra. Ân Cửu Dạ mở miệng nói. Tốt. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Lúc Mục Tịch Bắc ở Vạn Phật tự giằng co với bọn người Lưu phu nhân, Ân Cửu Dạ liền đi đến Đại Lao Hình Bộ. Liễu Chi Thư đúng là đang ở nơi đó chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Liễu Vượng. Trong bóng tối phóng một trận đại hòa, suýt nữa đốt trụi toàn bộ nhà giam. Kỳ thực là Liễu gia đã sớm bỏ ra số tiền lớn đào địa đạo ở trong nhà lao. Trong địa đạo đã sớm chuẩn bị sẵn một cổ thi thể. Đến lúc đại hòa nổi lên, Liễu Vượng chỉ cần tiến vào địa đạo, đưa thi thể lên trên, sau đó trốn vào địa đạo, theo con đường đã đào sẵn chạy ra ngoài. Có điều bởi vì đào địa đạo cực kỳ tốn thời gian và công sức, cho nên đường hầm cực nhỏ, người của Liễu gia không thể tiếp ứng ở bên trong địa đạo, chỉ có thể canh giữ ở cửa hang, chờ Liễu Vượng tự mình bò ra ngoài. Mà sau khi Ân Cửu Dạ đến nơi đó, một bên thì cho người bao vây Liễu Chi Thư, một bên thì là mang người của mình xử lý những người tiếp ứng ở cửa huyệt động, sau đó giả trang thành người của Liễu gia. Hao tổn sức lực chín châu hai hổ mới lôi được Liễu Vượng ra, lên xe ngựa Liễu gia đã chuẩn bị trước đó, nhưng lại mang hắn đến một nhà giam khác, trực tiếp khóa ở trong đó. Cứ như vậy, bên ngoài tuyên bố Liễu Vượng đã chết, trên thực tế Liễu Vượng lại đang ở trong tay Mục Tịch Bắc. Liễu Chi Thư giày vò một vòng lớn, cuối cùng lại để Mục Tịch Bắc nhặt được một món hời lớn. Chẳng qua việc này thật sự cũng không thể trách Liễu Chi Thư được, dù là ai cũng không ngờ tới. Vậy mà Mục Tịch Bắc lại có một nhóm người lợi hại giúp đỡ như vậy, dù là Liễu gia cũng không thể tránh được. Đây không phải do kế sách xảy ra sai lầm, mà là đối mặt với cường đại trước mắt tuyệt đối bất lực. Cho dù Liễu Chi Thư không phục, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Mục Tịch Bắc nằm ở bên trong, bàn tay to của nam nhân liền theo thói quen ôm eo Mục Tịch Bắc, dựa đầu ở trên lưng nàng. Hắn thật sự không biết phải như thế nào, nàng mới biết được, hắn nguyện ý vì nàng mà làm.